Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 43, gặp được bạn trai cũ của Triệu Tình, Tần Hiểu Bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, cô lại hạ xuống sao thế? Mục Tuyết Ca yếu ớt hỏi. Nhan Ly cười nói, không cần nữa, đám zombie còn lại đã bị thiêu rụi, đợi lửa bên ngoài tắt, chúng ta có thể xuống nhặt tinh hạch. Nhan Ly phát hiện từ khi trọng sinh trở về, tinh hạch zombie luôn dễ dàng có được. Trong khách sạn dường như vẫn còn một số zombie, vì Nhan Ly vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ thỉnh thoảng phát ra từ bên ngoài phòng. Nhưng cảm giác số lượng không nhiều lắm, người bên cạnh C, H, E, T chưa? Nhan Ly hỏi, Lạc Ninh cụp mắt cảm nhận một chút, sau đó lắc đầu. Người còn sống, nhưng chắc là bị thương khi bỏ chạy, bây giờ kiệt sức, chắc không có ai trị thương, có lẽ anh ta sắp C, H, E, T rồi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba nghe cậu nhóc nói vậy, Mục Tuyết Ca nắm chặt viên tinh hạch đang hấp thụ đứng dậy. Quay người, đối diện với bức tường phía sau, giơ chân, đạp. Theo một tiếng vang lớn, bức tường bị đạp thủng một lỗ lớn. Âm thanh này không nhỏ. Cả tòa nhà dường như đang rung chuyển. Âm thanh dữ dội này không chỉ làm mọi người kinh ngạc, gã cận thị trốn dưới gầm giường phòng bên cạnh, mà cả đám zombie bên ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng động và rung chấn này. Do chấn động quá mạnh, một số con zombie thiếu tay thiếu chân ngã xuống. Ngã ở đâu, nằm ở đó. Câu này cũng áp dụng cho những con zombie không có tư duy và trí tuệ bằng không. Những con zombie đó ngã xuống đất không dậy nổi, dứt khoát dùng cả tay và chân. Bắt đầu bỏ trong hành lang khách sạn. Sau lưng chúng là vệt M, Á, U dài ngoằn ngoèo. Nếu không phải bây giờ hoàn cảnh đã khác, mà thế zombie khắp nơi, cảnh tượng này ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ là hiện trường vụ án G, I, E, C người cực kỳ tàn ác. Nhan Ly cầm nỏ cúi người đi qua, đến phòng bên cạnh. Anh ra đi, bây giờ rất an toàn. Nhan Ly cúi xuống, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với chàng trai đeo kính gọng đen dưới gầm giường. Nhan Ly nhướng mày, lại là người quen cũ, mà người quen cũ kiếp trước này, chính là bạn trai của Triệu Tình. Nhan Ly hồi tưởng lại ký ức kiếp trước, thật sự không nhớ nổi Tần Hiểu Bạc bị bỏ rơi bên ngoài từ lúc nào, một mình đối mặt với zombie. Tính thời gian, lúc này Tần Hiểu Bạc hẳn đã gia nhập đội của Bùi Tư Dạ mới đúng. Chẳng lẽ, kiếp này có biến cố gì sao? Có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm từ sự tái sinh của cô và Dương Thanh Y. Nhan Ly nhớ dị năng của Tần Hiểu Bạc là trị liệu và không gian, song dị năng. Cậu có dị năng không? Nhan Ly ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người đối phương. Không phải bị zombie cắn, giống như bị vật gì đó rạch vào trong quá trình bỏ chạy, còn có mấy vết chảy xước. Gì cơ? Tần Hiểu Bạc ngơ ngác. Nhan Ly đứng dậy, ném cho anh ta một viên tinh hạch. Cầm lấy, thử xem có phản ứng gì không? Đối với Tần Hiểu Bạc, Nhan Ly không ghét. Hơn nữa kiếp trước, chỉ có Tần Hiểu Bạc nói đỡ cho cô. Khi cô kiệt sức vì trị liệu, cũng là Tần Hiểu Bạc đứng ra đề nghị với Bùi Tư Dạ đừng tiếp tục nữa. Thật ra mọi người đều là dị năng giả, chỉ cần không phải vết thương quá nặng, một số vết thương nhỏ hoàn toàn có thể tự mình khử trùng bằng cồn iốt, sau đó băng bó. Rất nhiều lúc, căn bản không cần hoàn toàn dựa vào dị năng. Chỉ là đám người trong đội, sớm đã được nuông chiều. Món tay bị xước một chút cũng phải kéo Nhan Ly qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai này cực kỳ hướng nội, không thích nói chuyện. Nghe nói là bạn học cấp 3, bạn học đại học với Triệu Tình. Bị Triệu Tình đeo bám theo đuổi, là một tên mọt sách chính hiệu, đần độn, cổ hủ, im lặng đến mức không tưởng. Sau đó bị Triệu Tình đẩy ra chịu chết, nói chung là một người còn pháo hôi hơn cả Nhan Ly. Tần Hiểu Bạc cúi đầu nhìn viên đá trước mặt, từ từ đưa tay ra, chạm vào. Vài giây sau, trong mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc, dường như bị dọa sợ, theo bản năng ném viên đá trong tay đi. Này, anh làm sao thế hả? Nhan Ly tốt bụng cho anh tinh hạch, sao anh lại ném đi? Hàn Tiếu Tiếu xông lên nhặt lại viên tinh hạch nhỏ đi một vòng. Hửm, Hàn Tiếu Tiếu nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Nhan Ly... Sao tôi cảm thấy viên tinh hạch này có chút thay đổi? Nhỏ đi là sao? Đợi đã, nhỏ đi, Hàn Tiếu Tiếu che miệng. Trời ạ, anh có dị năng, sao lại thảm hại thế này? Tần Hiểu Bạc nhất thời không phản ứng kịp, sau cặp kính dày cộp là ánh mắt ngây ngốc. Lạc Ninh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Hiểu Bạc một lúc lâu. Thế nào, Nhàn Ly tuy biết rõ hắn ta có dị năng gì, nhưng nói thẳng ra sẽ có vẻ kỳ lạ. Chi bằng cứ để cậu nhóc có dị năng tinh thần này phán định. Là song dị năng, hệ chữa trị và hệ không gian, đã thức tỉnh rồi, chỉ là anh ta không biết mà thôi. Nhàn Ly đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Ban đầu tôi định cho anh ít thuốc để băng bó vết thương, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi. Tần Hiểu Bạc, anh tự mình thử chữa thương đi. Tôi, tự mình, chữa thương thế nào? Tần Hiểu Bạc vẫn mờ mịt không hiểu. Xem phim hoạt hình, Tiểu Ma Tiên, chưa? Nhàn Ly kiên nhẫn bắt đầu giải thích cho anh ta. Anh cứ tưởng tượng mình là Tiểu Ma Tiên có phép thuật, bây giờ phải dùng ma pháp chữa thương cho mình. Trí tưởng tượng phong phú đến đâu thì năng lực sẽ lớn đến đó. Vết thương trên người anh có lành được hay không, đều dựa vào thực lực của chính anh. Mục Tuyết Ca đã hấp thu xong tinh hạch, cũng cúi người đi vào căn phòng này. Nghe thấy cô xúi dục Tần Hiểu Bạc như vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng. Mục Tuyết Ca, cô như thế này nhìn giống lừa đảo lắm đấy. Vẫn là kiểu lừa đảo với kỹ thuật rác rưởi nhất. Lạc Ninh cũng cười hùa theo. Tần Hiểu Bạc khóe miệng co giật, cũng cảm thấy cô gái trước mặt giống kẻ lừa đảo. Nhưng không biết tại sao, anh ta vẫn muốn làm theo. Bức tường đột nhiên nổ tung một lỗ hổng vừa rồi nói cho Tần Hiểu Bạc biết, những người trước mặt này không ai là nhân vật đơn giản. Liên tưởng đến một số tin tức đã xem trong khoảng thời gian này, Tần Hiểu Bạc cảm thấy những người này có lẽ đều là dị năng giả. 2 phút sau, vết thương trên người Tần Hiểu Bạc trước mặt mọi người, với tốc độ cực nhanh mà lành lại. Nhanh quá, nghe anh ta lẩm bẩm, Nhan Ly nói, nếu anh hấp thụ viên tinh hạch vừa rồi, tốc độ chữa lành này còn có thể nhanh hơn. Cách chương.